Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được điều gì đó nói. Vũ Hàn đột nhiên quay đầu nhìn lại anh ta, vẻ mặt kinh ngạc hoài nghi lẫn không tin. Chuyện này có thể sao? Cô thì thào lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Đi vào lầu 8 đóng lại cửa lớn, La Tuấn ôm chặt Âu Thiên Hà đứng ở chỗ huyền quan, khẩn trương cúi đầu xuống nói với cô. Còn không hôn anh sao? Cô lặng lặng nhìn hắn. La tiên sinh, đừng có giả bộ. Anh biết em đã nhớ ra được rồi. Hắn ngắt lời cô. Còn không hôn anh ư? Nói rồi hắn chờ không được, nhanh chóng cúi đầu hôn cô. Âu Thiên Hà nhẹ nhàng đẩy mặt hắn ra. Thả trôi xuống trước có được không? Cô ôn nhu cất tiếng yêu cầu. Hắn không một chút do dự lắc đầu, sau đó cởi giày, ôm cô đi về phía phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Mà cô đương nhiên chỉ có thể ngồi trên đùi của hắn. Hai tay hắn tỉ vây quanh hông cô, không rời một chút. Tôi cũng không nhớ được toàn bộ, thầm nhớ lên một ít đoạn ngắn mà thôi. Cô mở miệng trước. La Tuấn nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Em nhớ được những đoạn nào? Anh hình như rất thích làm loạn dây buộc tóc của tôi. Sẽ lấy nó xuống có đúng không? Cô nói. Ừ, còn gì nữa? Lúc trước hình như anh thường bế tôi như vừa nãy. Hắn gật đầu. Lúc trước bởi vì liên quan đến chuyện em bị thương ở chân, thật sự là anh thường đem em ôm tới ôm lui. Còn có gì nữa không? Có phải hồi đó anh hay gọi tôi là đồ ngốc? Khi ở trên tầng 9, đột nhiên tôi có cảm giác này, giống như thường nghe anh hay gọi tôi như vậy. Đúng vậy, anh rất thích gọi em là đồ ngốc, bởi vì em là tiểu ngốc, chỉ thuộc về anh thôi. Nói rồi hắn nhịn không được lại khuynh thân xuống hôn cô. Còn gì nữa không? Âu Thiên Hà cắn cắn cánh môi, do dự một chút đỏ mặt chậm rì nói. Còn anh lúc trước cũng có hôn qua em. Xem ra em nhớ những đoạn nhớ ra đều có liên quan đến chuyện anh vừa mới làm với em. Cảnh đồng dạng hoặc tình hình thực tế tương tự, tựa hồ có thể làm cho trí nhớ đã mất của em sinh ra một ít cộng hưởng đúng không? Cô mân môi không biết nên nói cái gì. Vậy thì anh đã biết cần phải làm gì để giúp em khôi phục trí nhớ. Hắn mỉm cười, rồi đột nhiên bế cô đứng dậy, đi về phía phòng của hắn. La Tuấn à, anh muốn mang tôi đi đâu vậy? Âu Thiên Hà vội vàng ôm lấy cổ hắn. Hắn cúi đầu cho cô một nụ cười cực kỳ ái muội. Thì mang em trở về phòng, làm chuyện trước kia chúng ta thường làm. Trí nhớ của em nhất định là rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn khôi phục thôi. Cả người cô cứng đờ, hai mắt trợn tròng, hai má nhanh chóng đỏ lên. Chờ một chút, La Tuấn à, chờ một chút đi. Cô giãy giụa kêu lên. Nhưng La Tuấn tất nhiên là không để ý tới cô rồi. Ngoài ra hắn còn lớn tiếng cười rất khoái trá. Hạ sẽ rất hưởng thụ quá trình giúp cô khôi phục lại trí nhớ này. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cho Em Thuê Nào Nhìn Tệ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một quãng thời gian thật là vui vẻ và thư giãn khi nghe truyện. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net